Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 611, Văn Thiên Cơ cách nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một cái chớp mắt giống như là ở trong lòng tổ chức lấy lời nói, thanh âm mở miệng lần nữa, xem ra ngươi đi vào Cửu Diệu Thành thời gian muốn so ta buổi sáng không ít, không biết ngươi đối cái kia Khởi Nguyên Thương Thành có ý kiến gì không? Văn Thiên Cơ tựa hồ đã sớm liệu đến thanh âm vấn đề, một chút cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Rất thần kỳ một cửa hàng, Văn Thiên Cơ nghĩ nghĩ, nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Không chỉ là những cái kia có thể xưng thần vật lại giá bán cực kỳ không hợp hàng hóa, còn có trong tiệm không khí. Tất cả khách hàng, bất luận là tu luyện giả vẫn là người bình thường, tán tu bình thường vẫn là thế lực trưởng môn, tại Khởi Nguyên Thương Thành đều là bình đẳng thân phận. Khách hàng nhóm ở giữa có thể không có chút nào cố kỵ đàm tiếu, giao lưu chính mình đối trò chơi cách nhìn. Nếu là không có thấy tận mắt đến, ta sẽ không tin tưởng trên thế giới thế mà thật sự có chỗ như vậy. Thanh âm không nói gì, nàng đang tiêu hóa Văn Thiên Cơ lời nói bên trong tin tức. Khách hàng bình đẳng cửa hàng A thật sự là nhịn không được lòng sinh hiếu kỳ đây. Thanh âm khóe miệng xuất hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vị lão bản kia đâu? Thanh âm hỏi tiếp, lão bản, nghe được vấn đề này, Văn Thiên Cơ trong đầu nhất thời xuất hiện Lạc Xuyên mỗi ngày nằm tại trên ghế nằm tràng cảnh. Giống như không có tật xấu, quảng cáo, đương nhiên, nói là không thể nào nói như vậy. Nếu như bị lão bản biết sẽ không tốt, tuy nhiên trong lòng trong lúc nhất thời đổi qua vô số suy nghĩ, Văn Thiên Cơ biểu lộ lại nhìn không ra biến hóa chút nào. Lão bản cảnh giới đã viễn siêu chúng ta, có lẽ đối với hắn mà nói, mở tiệm bất quá là vì thể nghiệm phàm thế thôi. Lão bản, ta cần phải nghĩ đến ngươi vấn đề kia đáp án, trách trách hô hô thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến, một cái vóc người có chút nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ giống như ảo ảnh vọt vào Khởi Nguyên Thương Thành. Chính là Nguyệt Linh, tốc độ này, khẳng định dùng tới vấn đạo tu vi. Đã là lúc buổi sáng, theo Khởi Nguyên Thương Thành danh khí một ngày mạnh hơn một ngày, hiện tại trong tiệm đã có không ít khách hàng. Có tại trong thế giới giả lập chơi game, có đang nhìn người khác chơi game, còn có tại ăn đồ ăn. Cực kỳ náo nhiệt một màn, cùng mấy tháng trước so sánh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nguyệt Linh vào cửa hàng, chỉ là để đại bộ phận khách hàng theo bản năng nhìn thoáng qua. Sau đó, bọn họ thì không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục làm chính mình sự tình. Tại Nguyệt Linh sau lưng, theo Liễu Như Mị cùng Liễu Như Ngọc hai người. Tỷ ta luôn cảm giác theo Nguyệt Linh tỷ một khối tới tâm tình là lạ. Liễu Như Ngọc thấp giọng nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Liễu Như Mị thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nàng xem Nguyệt Linh liếc một chút hạ giọng. Ngày mai chúng ta thì không giống nhau nàng. Được, sau quầy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tự nhiên chú ý tới Nguyệt Linh. Động tĩnh này không chú ý đến cũng khó khăn, quảng cáo, đối với Nguyệt Linh, Yêu Tử Yên hiện tại ngược lại là không có cái gì phản cảm địa phương. Dưới cái nhìn của nàng, Nguyệt Linh cũng là một cái có chút kỳ quái thiếu nữ thôi. Mà lại lấy lão bản tính cách rõ ràng cái gì đều không cần lo lắng được chứ. Lão bản, Nguyệt Linh lại tới tìm ngươi, Yêu Tử Yên chọc chọc suy nghĩ viễn vong Lạc Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là suy nghĩ viễn vong cũng mau bệnh, Lạc Xuyên hiện tại tinh thần toàn đều đặt ở trò chơi khai phát trong không gian. Nghe được Yêu Tử Yên, Lạc Xuyên mắt nhìn chính mình. Tác phẩm, hài lòng gật đầu, Lạc Xuyên mở to mắt đập vào mi mắt chính là một chương viết đầy hưng phấn khuôn mặt. Nguyệt Linh chừng lấy mắt to, nhìn đến Lạc Xuyên sau khi tỉnh lại liền không kịp chờ đợi kêu lên. Lão bản, ta biết vấn đề đáp án, cách chương,